Chương 345, thầy trò ôn chuyện. Sau đó, Shinichi liền bắt đầu cùng Nạ Gạ Ngộ Si Nạ bàn bạc, thương lượng bọn hắn gia nhập chuyện của công ty mình. Tạ Cả Mạ Mỹ Nạ Mỹ đã trở thành Shinichi nữ nhân, nàng tự nhiên là không có chút nào ý kiến. Mà Nạ Gạ Ngộ Si Nạ đối với Shinichi đề nghị càng là cầu còn không được. Hắn vừa mới xuất đạo, bây giờ có thể gia nhập vào một cái như thế có thực lực công ty giải trí. Đây đối với tương lai của hắn không thể nghi ngờ là có lợi nhất sự tình. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, hắn liền rất sảng khoái đáp ứng Shinichi đề nghị. Đối với Shinichi như vậy trắng trợn đào chân tường, Tạ Cả Mạ Mỹ Nạ Mỹ bọn hắn nguyên bản lệ thuộc quản lý công ty lúc đầu rất là tức giận. Thế nhưng là, tại Shinichi vận dụng một loạt thủ đoạn đằng sau, bọn hắn cuối cùng vẫn không thể làm gì đáp ứng. Huống hồ, Shinichi bọn hắn bồi giao tiền tài thế nhưng là không ít. Mặc dù tổ mịt bọn hắn gần nhất rất hỏa, nhưng là, dù sao vẫn chỉ là hai cái người mới, tổn thất như vậy, cái kia công ty người mẫu cũng có thể tiếp nhận. Sau đó, tổ mịt liền chính thức gia nhập Shinichi công ty giải trí. Mà Tạ Cả Mạ Mỹ Nạ Mỹ cũng bị hắn tiếp vào biệt thự trang viện Cho Ơ Y ở, bởi vì tất cả mọi người là mỹ nữ, mà lại, niên kỷ QNZ không sai biệt nhiều, Tạ Cả Mạ Mỹ Nạ Mỹ vào ở đi đằng sau. Rất nhanh liền dung nhập đại gia đình này bên trong. Sau đó, Shinichi công ty giải trí bắt đầu chiêu binh mãi mã, mở rộng tự thân quy mô cùng thực lực. Vừa nghe nói thịnh thế hoàng triều công ty giải trí tuyển nhận nhân tài, từng cái lĩnh vực nhân tài đều là ùn ùn kéo đến tiến đến nhận lời mời, cái kia chen chúc đám người cơ hồ liền muốn dâm phá cửa hạm. Đối với dạng này sự tình, Shinichi cũng không phải quá hiểu, liền dứt khoát không đếm xỉa đến. Đem chuyện này toàn bộ đều giao cho ổ kỳ nọ rổ cổ các nàng đi làm. Bởi vì Tạ Cả Mạ Mỹ Nạ Mỹ gia nhập, ổ kỳ nọ rổ cổ công tác của các nàng cuối cùng có người chia sẻ một chút, cũng không trở thành hướng trước đó bận rộn như vậy. Mùa đông tốt nhất du ngoạn sân bãi không ai qua được đạo đến núi tuyết trượt tuyết. Ngày này, xí nỉ chia mang theo dàn cùng sở nổ cổ hai người đi vào trước đó bọn hắn tới qua cái kia núi tuyết trượt tuyết. Có lẽ là bởi vì thời tiết quá lạnh nguyên nhân. Toàn bộ núi tuyết cơ hồ không có mấy người. Riêng lớn trên ngọn núi chỉ có lẻ tẻ mấy người. Bất quá, ít người QNZ có ít người chỗ tốt, chí ít bọn hắn có thể thỏa thích chơi đùa, không cần đi qua nở những người khác. Xin ý chịa cùng gian các nàng trượt tuyết vẽ thật lâu, ba người đứng tại giữa sườn núi nghỉ ngơi. Tại bên cạnh của bọn hắn cách đó không xa, có hai nam nhân, một thân thật dày áo lông, nhìn qua cực kỳ cồng kềnh. Ánh mắt của bọn hắn không ngừng mà nhìn chằm chằm sờ nổ cổ cùng gian nhìn, các nàng vốn chính là tuyệt thế đại mỹ nữ, lại trải qua xì nỉ chịa ngày đêm thoải mái tới tiêu, đã sớm trổ mã đến sở sở động lòng người, không gì sánh được, xuất hiện tại cái này núi tuyết phía trên, tự nhiên là ngàn vạn nam nhân chú mục tiêu điểm. Xì nỉ chịa cùng gian cùng sờ nổ cổ lúc nghỉ ngơi, từ núi tuyết trên đỉnh núi trượt tuyết tới hai cái mỹ nữ, đi vào xì nỉ chịa trước mặt của bọn hắn. Nhìn xem gian cùng sờ nổ cổ, rất kinh ngạc nói, à, đây không phải sờ nổ cổ đồng học cùng mò gì đồng học à, các ngươi cũng tới nơi này trượt tuyết ta à, ngươi là dỗ nệ hạ dạ lao sư gian cùng sờ nổ cổ nhìn xem các nàng tệ tạn tiểu học thời đại lao sư, cũng là rất cao hứng cùng với nàng chào hỏi. Dỗ nệ hạ dạ lao sư, các ngươi cu nở dê đến đây nhìn thấy dỗ nệ hạ dạ mỹ nữ tới, bên kia hai nam tử cũng là cười đi tới. Nhìn xem bên người nàng gian cùng sờ nổ cổ, tò mò hỏi, các ngươi nhận biết A-đu-n-g-v-e-i-a dồ nệ hạ giả mỹ nữ cười hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu, nhìn một chút sờ nổ cổ cùng gian, nói ra, hai người bọn họ là ta tại tệ tản tiểu học dạy học thời điểm học sinh, nghĩ không ra thời gian dài như vậy không thấy, các ngươi đều lớn lên xinh đẹp như vậy chỗ đó à, dồ nệ hạ giả lao sư ngươi cu nở dê rất xinh. Đẹp à. Nhất là đầu này tóc dài gian cùng sờ nổ cổ cũng là khiêm tốn nói, nhìn xem rồ nệ hạ dạ lao sư tóc dài, phát ra từ nội tâm ca ngợi no y xỉ nỉ chỉ nghe gian cùng sờ nổ cổ hai người cùng rồ nệ hạ dạ mỹ nữ hàn huyền, hắn cũng là rất ngạc nhiên đem ánh mắt nhìn chăm chú đến cái này mỹ nữ trên thân. Mỹ nữ trước mắt gọi là rồ nệ hạ dạ ạ kỳ cỏ, vốn là tệ tản tiểu học lao sư, gần nhất không biết bởi vì nguyên nhân gì, mà chuyển tới hải đồ tiểu học nơi đó đi. Chỉ gặp nàng mang theo một đỉnh màu tím nhạt cọng lông mũ, phía dưới là một đầu màu trà tóc dài, nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ. Một trương khuôn mặt trắng đoán phát họa thiên y liễu vô phùng, đơn giản tựa như trong bức tranh đi ra tiên nữ đồng dạng. nho nhỏ mũi ngọc tinh xảo bên trên treo một bức hai mắt thật to, căn bản không ảnh hưởng được nàng mỹ lệ, ngược lại cho nàng khí chất bằng thêm mấy phần thư quyển khí tức, cao quý, hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng, nhìn xem để Xỉ Nhỉ Trịa rất có đưa nàng chinh phục thành mình nữ nhân ý nghĩ. Một thân vừa người áo lông mặc lên người, nhìn không ra nửa điểm mập mạp, ngược lại càng thêm có thể thể hiện ra nàng hoàn mỹ đường cong. Một đôi tròn trịa sơn phong tại áo lông bao khỏa phía dưới, cái kia khổng lồ quy mô đã miêu tả sinh động, cùng gian cùng sợ nổ cổ đứng chung một chỗ, thật sự là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, nhìn từ xa cao thấp đều không cùng ai, chỉ có tóc xinh đẹp á rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có mỹ nữ nhìn xem hai cái học sinh khen tóc của mình, cũng là không hài lòng hỏi. Lúc này, đứng ở sau lưng nàng một cái khác mỹ nữ đem đầu bu lại, nhìn xem gian cùng sợ nổ cổ, cười nói, đây đại khái là 30 tuổi nữ nhân bỏ lỡ thử cưới tuổi tác, mà làm ra ương ngạnh chống cự a, muốn ngươi lắm miệng nghe được phía sau mình mỹ nữ đồng bạn trêu ghẹo. Dỗ nệ hạ dạ ạ kỷ của mỹ nữ cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác đối nàng cáu giận nói. Một phen hàn huyên đằng sau, tất cả mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, từng cái hẹn nhau trở lại trong biệt thự nói chuyện phiếm đi. Ngồi tại ấm áp biệt thự bên cạnh bàn, dỗ nệ hạ dạ ạ kỷ có cười cùng gian cùng sờ nổ cổ giới thiệu bên người nàng đồng bạn, ta cho các ngươi giới thiệu. Bọn hắn đều là ta tại hái đồ tiểu học đồng sự nói, dỗ nệ hạ dạ ạ kỷ có liền thuận mình bên tay phải bắt đầu giới thiệu, cái kia hai nam nhân một cái trong đó gọi là Sì Mồ Đạ Cổ Hầy, một cái khác gọi là Xạ Cải Dư Ý Chia. Còn bên người nàng mỹ nữ kia khuê mật gọi là Nạ Cả Mù Dạ Mì Nọ Di, giới thiệu xong đằng sau, ba người đều là rất lễ phép cùng gian các nàng chào hỏi. Dỗ nệ hạ dạ ạ kỷ có đem đồng nghiệp của mình giới thiệu xong đằng sau. Nhìn một chút gian bên người Xì Nỉ Chia, có chút hiếu kỳ mà hỏi, mọ gì đồng học, bên cạnh ngươi cái này xoáy ca xưng hô như thế nào? A dồ nệ hạ dạ ạ kỷ có từ nhìn thấy gian các nàng LN đầu tiên liền nhìn ra, cái này xoáy ca cùng gian cùng sợ nổ cổ quan hệ rất không, tuyệt đối không giống như là bằng hữu đơn giản như vậy, xem ra hẳn là tình lữ, chỉ bất quá, nàng không biết cái này xoáy ca là gian bạn trai, hay là sợ nổ cổ bạn trai. Xì Nỉ Chia lúc này ngay tại đại lượng lấy rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có bên người mỹ nữ kia Nạ Cả Mù Dạ Mì Nọ Gì, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, lộ ra một tia thanh tú, già dặn khí chất. Khuôn mặt trắng đoán bên trên luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp, một đôi ngập nước mắt to, nhìn qua giống như là biết nói chuyện giống như. Nàng mặc một thân màu da cam liên y dì áo lông, đem chọn người hoàn mỹ dáng người đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đôi kia tròn trịa sơn phong tựa hồ là bất mãn áo lông áp bách, đang nỗ lực ra sức chống lại lấy. Xì Nỉ Chia nhìn một chút Nạ Cả Mù Dạ Mì Nọ Gì, lại nhìn một chút rổ nệ hạ dạ ạ kỳ cò. Hai loại tính cách mỹ nữ, dáng người đồng dạng nóng bỏng mỹ nữ, nhìn Xì Nỉ Chia con mắt phun lửa. Nghe được gian cùng sờ nổ cổ các nàng nói chuyện trời đất thời điểm, phát hiện hai người vẫn còn độc thân, cũng không có kết hôn. Xì Nỉ Chia không khỏi muốn lần này núi tuyết chi tâm phát phát thiện tâm, cứu vớt một cái hai vị này cô đơn mỹ nữ, cho các nàng nhiệt tình nhất, ấm áp ôm ấp. Tờ nghe được rồ nệ hạ dạ ạ kỷ có đề cập mình, Xì Nỉ Chia vừa bận bịu thu hồi mình miên man bất định suy nghĩ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mang trên mặt một tia cười tà nhìn xem các nàng, tự giới thiệu mình, các ngươi tốt, ta gọi là cứu đỏ Xì Nỉ Chia, là một tên thám tử. Người gọi ta Xì Nỉ Chia liền tốt. Thám tử nghe được Xì Nỉ Chia giới thiệu, dồ nệ hạ dạ ạ kỳ có khuôn mặt tươi cười đổi biến, tựa hồ là đại ban ngày nhìn thấy quỷ giống như, đồng nhiên nhìn chằm chằm Xì Nỉ Chia thẳng nhìn. Dồ nệ hạ dạ lao sư, ngươi thế nào? Nghe được Xì Nỉ Chia là thám tử làm sao kinh ngạc như vậy nhìn xem dồ nệ hạ dạ ạ kỳ có sững sờ thời điểm, gian có chút hiếu kỳ mà hỏi. À, không có việc gì, ta chỉ là nghe nói hắn là thám tử. Cảm thấy rất ngạc nhiên mà thôi. Đúng rồi gian, ta nhớ được phụ thân ngươi mỏ gì cổ gỏ rổ cũng là một tên thám tử. A rô nệ hạ dạ ạ kỳ có rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cười cùng gian các nàng giải thích. Đúng vậy à, phụ thân ta gần nhất trợ giúp cảnh sát thế nhưng là phá rất nhiều bản án đâu, mặc dù những chuyện này đều là Xì Nỉ Chia ở sau lưng trợ giúp mỏ gì cổ gỏ rổ hoàn thành, nhưng là... Xì Nỉ Chia vì đem mỏ gì cổ gỏ rổ cái này thám tử lừng danh đại danh đẩy đi ra, liền nhắc nhở gian đừng nói cho những người khác. À, vậy thì thật là quá thần kỳ. Dô nệ hạ dạ ạ kỳ có cười nói với gian, rất nhanh liền đem trước đó cái đề tài kia cho xóa khai. Sau đó, một đoàn người bắt đầu chậm rãi quen thuộc, thời gian dần qua nói chuyện trời đất không khí QNZ càng ngày càng nồng đậm. Nhìn xem tất cả mọi người là rất cao hứng trò chuyện với nhau, mà chuyện kia cũng là tự nhiên mà vậy bị tất cả mọi người như vậy không để ý đến rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có cười cùng gian cùng sợ nổ cổ các nàng một lần nhiều năm tình nghĩa, không có chút nào bởi vì sự tình vừa rồi mà ảnh hưởng đến tâm tình. Nhưng mà, xin nghỉ trịa trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, mình vừa rồi tự giới thiệu thời điểm, đề cập mình là thám tử, rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có lộ ra rất kinh ngạc, không, xác thực là chấn kinh. Có lẽ là chính mình cái này thám tử xuất hiện để nàng bất ngờ, lại hoặc là nàng tại chuẩn bị sự tình gì, chính mình cái này thám tử xuất hiện, để nàng có chút kiên kỵ. Thời gian khẩn cấp, Shinichi chia hiện tại cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến nhiều như vậy. Mặc dù mình ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng là, Shinichi chia có tám thành lòng tin cho là mình suy đoán tuyệt đối thành lập. Đây chính là căn cứ từ mình suy luận vụ án góp nhặt phong phú kinh nghiệm cùng thông tuệ đầu não. Cả hai kết hợp lại, đủ khả năng lấy được trực tiếp nhất phán đoán. Nghĩ tới đây, Shinichi lựa chọn giữ im lặng, lấy bất biến ứng vạn biến trạng thái, yên lặng chú ý tiếp xuống phát triển. Nếu như mình đoán không lầm, buổi tối hôm nay, nơi này rất có thể liền muốn phát sinh chuyện trọng yếu gì. Shinichi trầm tư thời điểm, Zone Hạ Dạ Ạ Kỳ còn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đã 3 giờ chiều. Trên mặt của nàng hơi nghi hoặc một chút, Su Dạ Mạ Lao Sư chuyện gì xảy ra. Đã trễ thế như vậy, hắn làm sao còn cũng không đến rồ nệ hạ dạ lao sư, ngươi nói cái kia sủ dạ mạ lao sư đến cùng là ai a? Nghe được rồ nệ hạ dạ lao sư có chút oán trách thí vị, gian cũng là rất ngạc nhiên mà hỏi.